Mỹ nhân phu quân, chương 50, ám hương lững lờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ra khỏi Túy Hồng lâu, Thanh Ảnh buông Ngọc Phi Yên ra luôn, nói cùng với vẻ mặt nghiêm trọng muội. Cũng thật là to gan đấy, tiểu Phi Yên, nàng cũng quá mất tư cách đi chứ, đường đường là khôi thủ phu nhân của Phi Long, thế mà còn chạy tới cái nơi này múa may, để cho một đám đàn ông rượu chè bê tha ngắm, chẳng lẽ đó là phương pháp chứng minh sức quyến rũ của nàng sao? Nàng biết mà thân thể của nàng phơi bày như thế, thể diện của chủ tử chẳng phải đổ xuống sông xuống bể sao? Trên lập trường bạn bè, hắn yêu thích sự táo bạo của nàng, bội phục cái kiểu không giống ai của nàng, nhưng đứng ở lập trường hộ vệ tùy thân của chủ tử, hắn không khỏi bất bình thay cho ngài ấy, không nhịn nổi phải nói cho nàng vài câu, dù sao, giữ gìn thanh danh cho chủ tử là trách nhiệm của hắn, ta cảm thấy rất là thú vị mà, đôi mắt Ngọc Phi Yên long lanh tâm tình sảng khoái không chịu được, nàng đã bảo mà, sức quyến rũ của nàng là không ai sánh được. Nhưng còn chủ tử nhà, huynh chẳng thèm quan tâm đến ta, ở trước mặt hắn coi như người, vô hình ta không phiền đến hắn có mà mừng không hết ấy. Nhắc đến gã chồng đã khiến nàng phải xấu hổ kia, nàng còn muốn nói cho ra nhẽ. Ôi, Thanh Ảnh bất đắc dĩ thở dài, lần này thì tiểu Phi Yên quá đáng quá rồi, chủ tử đã cho nàng vào sống trong Trúc Uyển, vậy chứng minh địa vị nàng trong lòng chủ tử không hề đơn giản rồi. Khoảng thời gian gần đây, chuyển biến của chủ tử hắn thấy rất rõ ràng mà. Dưới ánh trăng bàng bạc, một bóng dáng mau lẹ đang ẩn dưới những mái hiên nhấp nhô san sát trong thành, vụt lên một cái đã ra ngoài thành. Đột nhiên, bóng dáng mau lẹ kia dừng lại, thu lại áo choàng, con ngươi đen như mắt ưng nhìn thẳng bóng người cao cao mảnh khảnh đứng phía trước mười trượng, xem ra, người đó đang chờ hắn, hơn nữa, còn chờ khá lâu rồi. Là, ai đây, có mục đích gì vậy? Trong gió đêm, hương khí mát lạnh, mơ hồ lan tỏa có vẻ kỳ quái mông lung. Long Diệc Hân, một tiếng nói trong trẻo mà lạnh lùng không ngờ tới từ trong áo choàng của hắn vang lên. Hóa ra, trong áo choàng của hắn còn giấu ai đó. Hắn hơi hé mở áo choàng, để lộ ra dưới ánh trăng khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, rõ ràng là Thanh Nhi, người vừa bị mang đi khỏi Túy Hồng lâu. Thanh Nhi, không hiểu sao lại gặp Long Diệc Hân chặn đường, vì sao hắn lại ở đây? Nhỉ, chẳng lẽ hắn phát hiện được việc tiểu thư làm rồi? Hắn chính là Long Diệc Hân sao? Giọng nói trầm thấp từ trên đầu truyền tới. Thanh Nhi giật mình, bỗng như nhớ ra điều gì, gay gắt giãy giụa vùng thoát khỏi vòng tay của hắn. Thanh Nhi, yên nào, hắn biết hắn hùng hổ cướp Thanh Nhi đi như thế, nàng sẽ phản kháng, nhưng không ngờ nàng lại gay gắt như thế. Ôi, con bé Khả Nhi, chết tiệt kia, không biết đã dạy dỗ thế nào nữa. Khiến Thanh Nhi ngoan, ngoãn của hắn trở thành như vậy, lại liếc mắt nhìn bộ vũ y hở hang bên, trong áo choàng, lửa giận trong lòng lại phừng lên, chỉ cho con bé đó, một cái tát là quá nhân nhượng nó rồi, người xấu. Không dẫy, rủa nữa Thanh Nhi lạnh lùng phun ra hai chữ đó qua đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt lạnh băng nhìn hắn đầy đau đớn, trái tim hắn nhất thời trùng xuống, người quan trọng nhất trong lòng Thanh Nhi của mình không phải là mình. Sao, nàng nói hắn là người xấu gì chứ, chẳng lẽ vì hắn đánh Khả Nhi sao? Chẳng lẽ giữa bọn họ luôn có Khả Nhi chen vào sao? Thật không cam lòng mà, hắn mà phải đi tranh giành người với muội muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần nữa hắn lại ôm chặt người nào đó vẫn đang không được tự nhiên kia vào lòng, bùi ngùi thở dài, mắt ưng trừng lớn nhìn bóng đen phía trước. Hắn là Long Diệc Hân sao? Thân hình ngạo nghễ đứng thẳng, mũ sa trên đầu khó giấu nổi khí chất cao quý mơ hồ tỏa ra phong phạm vương giả vốn có. Có người nói Phi Long khôi thủ, Long Diệc Hân làm việc chẳng chính chẳng tà, hành động tùy ý thích võ công cao thâm khó lường. Hôm nay vừa thấy trong lòng không khỏi cảm khái, thế gian có loại người nào như thế? Hắn không hề nhúc nhích chỉ đứng một chỗ ở đó, mà có một sức uy hiếp vô hình, phảng phất như thể chúa tể của thế giới. Mà bây giờ cái gã em rể cầm trịch Phi Long này xuất hiện ở đây, rốt cuộc là vì cái gì? Trong khi hắn đang đánh giá đối phương thì đồng thời bên kia, Long Diệc Hân cũng đang quan sát hắn qua mũ sa. Người này là Ngọc Phong Dương của Tiêu Giao Cốc sao? Đại ca của Phi Yên và Cảnh Thiên, có lẽ hắn cũng phải gọi một tiếng là anh cả ấy. Nhưng mà bây giờ, hắn chẳng muốn gọi. Trong không, khí vốn đã kỳ quái, cỗ hương thơm lạnh lẽo phập phồng kia lại còn chờ nên nồng đậm hơn, lộ ra ngọn nguồn mê hoặc đánh thẳng về phía hai người, như mở ra thiên la địa võng bao phủ bọn họ. Cho đến khi Ngọc Phong Dương nhận ra sự bất thường, thì đã không tránh được cũng không tránh Nổi, Long Diệc Hân, đây là ý gì? Long Diệc Hân không nói một lời, chỉ lặng lặng đứng. Thanh Nhi, Ngọc Phong, Dương ôm Thanh Nhi đang khí tức bất ổn, sắc mặt ửng hồng, mắt quắc lên. Nhìn Long Diệc Hân, ngươi đã làm gì Thanh Nhi? Cái thứ, hương thơm chết tiệt đó, rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy? Lúc này Ngọc Phong Dương cũng đã bắt đầu choáng váng, bụng dưới như có lửa đốt nếu. Bây giờ mà hắn còn bảo không biết mình bị làm sao thế thì hắn sống uổng phí rồi. Chết tiệt, đây là báo ứng sao? Long Diệc Hân đã hạ độc bọn họ, như thế nào, hắn căn bản không có một tí cảm giác nào. Chỉ là, đó có, thực là độc không, cái thứ hương thơm kỳ quái đó thì ở đâu ra? Hắn Đường, Đường là cốc chủ Tiêu Dao Cốc lại chưa hề nếm qua loại độc này. Bây giờ, hắn và Thanh Nhi biết làm sao đây, nàng không chịu được chẳng nhẽ, đêm động phòng hoa trúc của bọn họ phải trải qua nơi khỉ ho cò gáy này. Sao, Long Diệc Hân, ngươi điên rồi. Trong mơ hồ, gió đưa tớ một câu nói. Nàng vốn là người của ta, ngươi không được, không được, làm cái gì, tiếng nói êm ái mà không hề phập phồng, như gần như xa. Phảng phất như từ xa vợi truyền về, lại giống như tiếng thì thầm nỉ non. Bên tai, cách chương.